Kiều thê tùy hứng của hoàng đế. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, nói đến tác phong làm việc của tập đoàn Hoàng Duệ đơn giản chính là trừ bỏ việc cơ bản là đầu tư tài chính bên ngoài. Tập đoàn này lấy lực lượng hùng hậu của mình thâu mua lại các xí nghiệp tư nhân sắp đóng cửa. Sau đó lại ở bên trong công ty này tiến hành chỉnh đốn, đãi trọng, kim, đào thải và trọng dụng, đưa mọi thứ vào quỹ đạo sau lại công khai bán ra bên ngoài. Gần nhất là bên châu Âu bùng nổ nợ nguy cơ. Kim, theo nghĩa chuyên môn mà Kim học nghĩa là nợ xấu. Cô đòi đờ CA, rất nhiều xí nghiệp châu Âu vì muốn tự bảo vệ mình mà ra từ bỏ quyền kinh doanh. Tập đoàn Hoàng Duệ xem trọng điểm này tùy theo thời thế mà tiến hành quy mô thu mua. Cũng bởi vì như thế, Triển Hoàng Tu lúc này còn mang theo nhiều chủ quản các ngành và luật sư đã hợp tác nhiều năm cùng sang châu Âu kiểm tra. Lịch trình dày đặc dài đến hơn một tháng. 10 giờ rưỡi sáng thứ hai, tập đoàn Hoàng Duệ bận rộn như thường. Thân là thư ký tùy thân của Tổng Giám Đốc, Tiền Hòa Bách phải nhẫn nhịn thật nhiều năm mới được Triển Hoàng Tu tín nhiệm. Hơn nữa trở thành cánh tay phải của hắn, không chỉ có ngẫu nhiên hỗ trợ một ít công việc tư mật, kim, riêng tư, bí mật, lại là trường hợp đặc biệt duy nhất được phê chuẩn có thể bước vào trong nhà Tổng Giám Đốc. Triển Hoàng Tu phi thường coi trọng riêng tư cá nhân, trừ bỏ trên công tác mặt ngoài lạnh tanh, mọi người đối với việc riêng của Triển Hoàng Tu căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà Tiền Hòa Bách là số ít phụ tá trọng yếu, hôm nay cùng bình thường bận giống nhau, hơn nữa càng bận, nghe nói Tổng Giám Đốc cùng bảo bối trong nhà lại nháo ly hôn. Ảnh hưởng cảm xúc công tác của Tổng Giám Đốc, Tiền Hòa Bách phải đề cao cảnh giác so với bình thường. Ra sức công tác với hiệu suất gấp 3, mới cùng tốc độ với Tổng Giám Đốc. Nhưng mà, khi Tiền Hòa Bách cầm hồ sơ bước nhanh chân đi vào văn phòng, lại phát hiện nhân viên các phòng vây quanh ở đây cùng nhau. Tiền thư ký, người mau tới đây nhìn xem, có người hưng phấn vẫy tay thẳng hướng Tiền Hòa Bách. Tiền Hòa Bách nhíu mày đi qua, phát hiện những nhân viên giỏi tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu hay những người bình thường đều không hề chia ra hai phe cứ như vậy vây quanh. Ở phía trước màn hình máy tính, trước mặt là ảnh chụp một cô gái xinh đẹp nhìn soi mói. Tiền Hòa Bách căn bản không có hứng thú, đang định quay đầu rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩn người, chạy nhanh đẩy những người khác ra, đem mặt tiến sát đến màn hình để xem rõ ràng. Chủ đề chia sẻ, hôm nay ta đẹp nhất, Kim, GT, căn mắt nhìn ra, trên ảnh chụp là một cô gái xinh đẹp thân cao ước chừng 1m66. Nặng khoảng trên dưới 45kg, bộ quần áo ở trên người là váy công chúa bồng bềnh, trên là áo âu phục màu đen. Vạt áo và tạp dề cũng thiết kế cùng tông bồng bềnh. Áo khoác một màu thuần trắng viền hoa, trên đầu còn buộc dây cột tóc màu trắng ren. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đen xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn, phẳng phất một đôi mắt to thủy linh, mi loan mục tú, kim, lông mày tinh xảo, mũi thanh tú, thời điểm mỉm cười còn có thể lộ ra hai răng khểnh đáng yêu. Thoạt nhìn có chút e lệ, quả nhiên là hại người chết không đền mạng. Nháy mắt giết vô số tâm nam nhân, toàn bộ mọi người đều xem đến nhiệt huyết sôi trào. Tiền Hòa Bách lại cảm thấy toàn thân máu đều nhanh đông lại. Kia cô gái xinh đẹp trên ảnh chụp kia không phải là Tổng Giám Đốc phu nhân sao? Đây là bạn học ta trước kia thường nhắc đến. Thế nào, đủ đẹp đi, nghe nói giờ làm bồi bàn cho cửa hàng mới khai trương năm ngoái. Bên trong toàn bồi bàn siêu tốt, tốt cái đầu ngươi, nhanh chút tắt đi, Tiền Hòa Bách giống to. Vì bảo trụ mạng nhỏ của mình liền tự mình động thủ tắt bỏ. Thảm, vạn nhất bị Tổng Giám Đốc biết phu nhân cư nhiên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Còn mặc vào trang phục nữ bồi bàn siêu loli, băng sơn nổ tung sau có thể hay không thành ngọn núi lửa phun trào. Đầm chị ấy mặc nó hơi giống thế này, thiếu cái áo khoác chắn, loli, kiêu, dễ thương, nhí nhảnh, 10 phút sau. Hình ảnh hôm nay ta đẹp nhất của một cô gái xinh đẹp đồng thời xuất hiện trên màn hình máy tính của Triển Hoàng Tu. Báo cáo tiến độ công tác ở châu Âu đang trình bày được một nửa thì các chủ quản đều rút lui khỏi phòng. Hành trình bị tạm dừng. Từng gặp nhiều gian thương tàn khốc nhưng tiền hòa bách không khỏi run lên. Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Cái gì cũng không dám nhiều lời. Im lặng chờ cấp trên ra quyết định. Đây là có chuyện gì? Khuôn mặt Tuấn Mỹ trước máy tính rốt cục ngẩng lên. Con mắt triển hoàng tu đảo qua một lần. Tầm mắt đến chỗ nào lập tức kết xương đóng băng. Thời điểm vừa rồi ta vào văn phòng, thấy có nhân viên ở trong phòng chia sẻ ảnh chụp, liên lạc Mạnh Mộng, triển hoàng tu tắt đi trang web, từ từ khép lại hồ sơ. Vâng, tiền hòa bách chạy nhanh rút ra di động, thấy triển hoàng tu từ trên ghế sofa đứng lên, kinh ngạc lại hỏi, tổng giám đốc muốn ra ngoài, vậy hội nghị buổi chiều muốn hay không chuyển đến ngày mai? Không cần, triển hoàng tu mặc vào áo gió màu đen trên móc áo. Bước nhanh qua hành lang dài rộng lớn, sau đó mới nhìn hướng tiền hòa bách, bắt đầu từ ngày mai ta không đến công ty làm việc. Tiền hòa bách kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, lại nghe thấy triển hoàng tu nói. Bắt đầu ngày mai, hội nghị cùng công tác tất cả đều an bài ở điền mật manh manh. Kim, hình như đây là tên riêng a ta có biết dịch. GT, điền mật manh manh, đó là chỗ ngốc nào vậy? Tiền hòa bách không thể tin được những gì nghe thấy. Bỗng dưng hóa đá, đợi chút, điền mật manh manh nghe qua vì sao quen tai như thế? Kỳ quái, rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua? Chủ nhân, cần ta cống hiến chút sức lực không? Tiếng nói ngọt ngào phối hợp khuôn mặt vô địch đáng yêu. Mới ngắn ngủi hai ngày, Giang Minh Nhân liền thay điền mật manh manh hấp dẫn vô số nam nhân. Lợi nhuận rõ ràng so với lúc trước tốt hơn hai lần. Mạnh Mộng một tay cầm báo cáo tài vụ, một tay ấn máy tính. Trên mặt tươi cười thủy chung chưa tắt, sớm biết tiểu ngu ngốc Giang Minh Nhân này ngoại hình siêu manh có thể tăng số lượng khách cho nhà hàng. Lúc trước nên đem cô nàng này làm chiêu bài. Bất quá tất cả công lao nên tặng cho cái tên nam nhân hỗn đản trong miệng Giang Minh Nhân. Ha ha, đột nhiên, điện thoại trong tiệm vang lên. Mạnh Mộng một tay đếm tiền mặt, một tay kia thuận tay bắt nghe. Nghe được thanh âm đối phương khắc sau sắc mặt nháy mắt đại biến. Hiện tại, được, không thành vấn đề, ta lập tức chuẩn bị. Các điện thoại. Mạnh Mộng lập tức gọi các nữ nhân viên phục vụ khác trong tiệm trừ bỏ còn Giang Minh Nhân đang bận giúp người ta dùng cơm. Mở một hội nghị bí mật, sau khi phục vụ xong, đám đông từ từ tản ra, Giang Minh Nhân mệt đến ngay cả tươi cười đều cứng ngắc, mới muốn tránh đến phòng thay quần áo vụng trộm trốn việc. Đột nhiên bị bạn tốt gọi lại, Nhân, buổi chiều có khách đặt bao hết, chỉ định bạn phục vụ Nga. Vì công và tư rõ ràng nên Mạnh Mộng sai xử bạn tốt một chút cũng không ấy náy. Yêu, nơi này là nhà hàng không phải khách sạn, còn cái gì chỉ định không chỉ định, mình cũng không phải triều thư tràng kỷ. Tiếu, cái này nguyên văn nó vậy hích, Giang Minh Nhân mệt đến đòi mạng, nhất thời nổi giận, người khách buổi chiều nay không giống, là siêu cấp VIP của điền mật manh man hại là đại cổ đông. Mạnh Mộng nói, thực sự, mình thế nào không có nghe bạn đã nói còn có cổ đông khác. Giang Minh Nhân hầu nghi xem xét, Mạnh Mộng chột dạ cười trừ, chuẩn bị mở tiệm có bao nhiêu bận bạn cũng không phải không biết. Làm sao còn hơi sức nói với bạn loại việc nhỏ này. Bạn đừng quên mình là bạn bè đi, Giang Minh Nhân lại dùng ôn nhu tấn công. Làm trò, công ra công, tư là tư, Mạnh Mộng đem mặt quay sang một bên. Không chút nhúc nhích, Mộng, bạn để mình nghỉ ngơi một chút thôi. Được không, Giang Minh Nhân lại làm nũng tấn công. Đương nhiên không được, nói đùa, Giang Minh Nhân nếu bãi công không làm, đại cổ đông không phát hỏa đem nhà hàng này hủy đi mới là lạ. Nói đùa, mình là bà chủ, bạn là nhân viên, nào có nhân viên để chủ thì làm còn mình thì nghỉ ngơi ở bên cạnh. Làm cho chủ một người làm mệt, đạo lý ở đâu? Không nói nhiều nữa, nhanh chút chuẩn bị phục vụ khách chiều nay. Bạn thực không có nhân tính, mình là bạn tốt của bạn nha. Mình chỉ nhận tiền không nhận bạn bè, nhanh chút làm việc đi. Mạnh Mộng lộ ra một bộ dạng yêu tiền hung ác,